thì chú Lâm mới nhanh chóng lấy ra một lá bùa còn mới và dùng bút chấm mực của Quyết Kê rồi vẽ vào một đạo bùa đích danh của gia tộc họ Phạm. Vẽ xong, ông chú cuộn nó lại rồi đốt nó trên lửa của ngọn nến màu trắng, chắp tay niệm chú làm trầm kết ấn thành hình kim cang quyền mà chỉ sang bên trái. Tiếp tục lấy thêm lá bùa khác rồi làm y như hồi nãy, niệm chú kết ấn kim cang rồi lại chỉ sang bên phải. Đang cúng lập tức run run nhẹ nhàng, rồi từ khoảng không chú định trước bàn cúng bỗng dưng có một làn khói lúc tụ lúc tán. Ông chủ đứng nhìn rồi miệng mỉm cười vỗ tay: "Đệ tử Diệp Thiếu Dương cung thỉnh tổ sư." Chưa kịp nói chữ gia thì chú Lâm đã bị một cây gậy khó vô đầu một phát muốn thấu xương, kèm thêm một giọng nói vọng về từ một cõi khác: "Dương tiên sư nhà mày, gia tộc họ Phạm và ta tính đến giờ ngươi vẫn là người ngoại tộc đầu tiên được thu nhận làm đệ tử, vậy mà dám lấy pháp danh khác với pháp danh mà sư phụ đã đặt cho ngươi à?" Ông chú Lâm vừa than đau vừa ngớ người ra khi biết mình đọc nhầm pháp danh. Ông sượng mặt lại và khấu đầu tạ lỗi với tổ sư gia: "Đệ tử Mập Long à nhầm Mộc Lâm cáo lỗi tổ sư gia, do dạo này quái độc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ nên giờ con hơi bị liễu à." Thôi không có vòng vo nữa, gọi ta lên để có việc chi mà cúng đủ thứ rứa? Dạ, chuyện là thằng cháu của con nó bị hôn mê mấy ngày rồi vẫn chưa có tỉnh, tổ sư gia thần thông quảng đại mong người giúp đỡ con. Con thương thằng bé này lắm. Có phải cái thằng dốc bị ma theo lúc ở nhà thằng Dương có phải không? Dạ, đúng là nó ạ. Tổ sư gia cười lớn: "Cái thằng bé đó coi bộ có duyên với thế giới tâm linh này lắm. Ở cõi bên kia, truyện nó in cả sạp kia kìa. Mấy lão nhân đời trước cũng khoái truyện của thằng dốc này. Mà ngươi thật sự muốn nó tỉnh lại sao?" "Dạ, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì con cũng chịu." "Thôi được rồi, cách đơn giản nhất bây giờ chính là ngươi phải chịu thay kiếp nạn cho thằng bé bằng cách khấu trừ đi 10 năm tuổi thọ. Ngươi có đồng ý không?" "Sao nhiều vậy ạ? Có cái nào nhẹ hơn không thưa tổ sư cha?" "Luật nhân quả, có dây ắt có trả, cho nên ta cũng đành chịu. Ấy nhưng mà thôi, bây giờ vậy đi, giá chót trừ 5 năm tuổi thọ, cộng thêm mà mất đi 5 năm tu vi của ngươi, vậy là được chứ?" Ông chú Lâm tỏ vẻ nghiêm trọng và cho dự một hồi lâu. Tổ gia già cau gắt: "Lẹ đi, để ta còn về nữa, mùi không khí ở đây thiệt là ô quế à." Dạ, được rồi, vậy xin tổ sư cha ra tay ạ. Vừa dứt lời, một dần sáng bao quanh ông chú Lâm, rồi phục một cái, ông chú Lâm ngã lăn tràn ngất xỉu, mọi thứ trở nên yên ắng như phút ban đầu. Lúc bấy giờ mẹ tôi mới vui mừng khi nhìn thấy tay của tôi bắt đầu cử động và tỉnh dậy. "Con tỉnh rồi hả Long? Trời ơi, mẹ đây nè con." "Mấy giờ rồi mẹ?" Đó cũng chính là câu hỏi đầu tiên mà tôi có thể hỏi được sau một cơn mơ dài dài chiếc. Chương 2. Lần đầu nhìn thấy chồng. 3 ngày rồi tôi vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi bệnh tình vì mẹ tôi không yên tâm để cho tôi xuất viện sớm. Chuyện sẽ hoàn toàn bình thường nếu đêm đó tôi không ra khỏi giường và bước ra ngoài cửa phòng bệnh. Phần vì đêm đó tôi không ngủ được vì ngoài cửa phòng bệnh luôn có tấp nập tiếng người qua lại, rồi khi thì có tiếng xì xầm ở xung quanh. Đó là chưa kể đến việc nằm trên giường đã mấy ngày liền nên tôi cũng muốn rời khỏi đó để thư giãn gân cốt. Đêm đó đã hơn 10 giờ đêm, đèn trong hầu hết các phòng bệnh đều đã tắt và chỉ còn lại lê hoe vài ánh đèn loe loét ở giữa hành lang bệnh viện. Tôi bắt đầu bước từng bước chân đầu tiên nặng trĩu của mình xuống giường và đi từ từ ra ngưỡng cửa phòng bệnh. Không gian đột ngột yên tĩnh đến lạnh người khi tôi vừa hé đôi mắt nhìn ra ngoài hành lang. Vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Vậy mà khi nãy, lúc nằm trên giường bệnh, còn nghe tiếng người qua lại, tôi cứ tưởng là ngoài này sẽ đông vui lắm. Nhưng mà ra đến nơi mới biết là không có ai. Không lẽ mình bị đập đầu rồi đè lên dây thần kinh mắt nên bị ù tai? Mà thôi, dẹp mở nó cái lập đường logic giải cái linh hồn đó sang một bên đã. Bây giờ thì đi thử ra ngoài xem sao. Chắc là cô y tá vẫn còn làm việc. Tôi quay mặt vào trong nhìn lại, mẹ đang nằm ngủ cục bên cạnh giường tôi. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi ngang. Trong bất giác tôi trở lại chiếc giường lấy chăn của mình mà đắp cho mẹ ngay sau đó, rồi tôi mới bắt đầu đi ra ngoài và đi một mình trên cái hành lang trong bệnh viện. Mọi thứ im phăng phắc, không một tiếng động. Chân vừa bước, tim tôi cũng đập thình thịch theo từng nhịp. Cho đến khi tôi bước đến gần khúc rẽ sang quầy làm việc của cô y tá, thì đằng sau có một cánh tay lạ quắc bất ngờ đặt lên vai tôi. Nó khiến cho tôi phải giật bắn mình quay lại. Ma! Ma cái đầu chú mày! Tao đây đè! Ma có gì? Giọng nói quen thuộc làm tôi nhận ra ngay đó là ông chú Lâm. Trời đất ơi! Hú hồn! Con tưởng con ma nào nó găng con chứ? Chú làm con muốn teo trim luôn vậy nè! Hờ! Thở đời nào! Nhà văn chuyên viết truyện ma mà lại đi sợ ma chứ ông tướng? Ừ! Viết truyện ma cũng sợ ma chứ bộ! Thôi thôi, không có bàn tới chuyện đó nữa. Làm gì mà giờ này không chịu ngủ mà lang thang ngoài này vậy, hả thằng nhóc kia? Bộ tính kiếm cảm hứng viết truyện hay gì đây? Kiếm gì đâu chú. Nằm trên giường hoài không vận động cũng mệt mà. Vừa nói, tôi nhìn qua bên phải ông chú Lâm rồi thắc mắc. Ủa, mà sao chú lại đứng đây? Khuya vậy còn tính dè dãn cô y tá nào nữa hả? Ông chú Lâm cũng giật mình hỏi lại. Cô y tá nào? Thì cái cô đang đứng kế chú kia kìa, chứ còn ai vô đây nữa? Lúc này vẻ mặt chú Lâm mới bất ngờ thay đổi. Đè cô, chú mày thấy cô gái này à? Thì con có bị cận đâu mà không thấy. Dường như vẫn còn nghi ngờ, ông chú của tôi che con mắt bên trái lại, rồi nhìn lại một lần nữa xem, thì tôi mới ngạc nhiên khi không còn nhìn thấy cô gái ấy đâu nữa. Cho đến khi không che con mắt bên trái ấy, thì cô ta lại xuất hiện. Điều đó khiến tôi lâu lâu hơi bị nhức đầu, nhưng nó lại chính là điều làm tôi lo sợ nhất trong đêm đó. Chú Lâm như hiểu ý nên đã không ngớt lời an ủi. Chú mày đừng có lo. Chú đã biết sớm thế nào á, con cũng sẽ có được khả năng này thôi. Nhưng mà không có ngờ lại đến sớm như vậy. Nó là một loại năng lực bị khiếm khuyết, cho nên á, chỉ có một bên mắt trái có thể nhìn thấy được vọng âm mà thôi. Chú mày được vậy là may mắn lắm rồi đó, nên vui thì hơn đi. Lúc này tôi lại càng phân vân và không biết phải làm gì với bên mắt dị thường đó của mình. Liệu sau này nó còn khiến cho tôi gặp phải chuyện gì nữa hay không? Bởi vì tôi biết, một khi mắt trong người càng nhiều năng lực thì trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn. Riêng về phần chú Lâm thì chú luôn nói với tôi rằng thực tình chứ không muốn tôi dấn thân vào những thứ thuộc về cõi âm. Nhưng bản thân chú không thể nào giúp được tôi ngay lúc đó, mà chỉ còn biết nghe theo số trời đã an bài. Sau đêm đó, đến sáng ngày hôm sau, cũng là ngày tôi xuất viện, mẹ và em đưa tôi trở về nhà và bắt đầu những công việc như thường ngày. Tôi có khoảng thời gian đó, nếu nói cách khác, thì chẳng khác nào một tên vô công rỗi nghề vì vừa tốt nghiệp đại học cử nhân, nhưng rốt cuộc, thất nghiệp vẫn là thất nghiệp. Những ngày tháng đó, tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà và viết truyện mà thôi. Cho đến một hôm ở xóm trên có một vụ quỷ nhập tràng, thì từ đây mọi thứ dường như xáo trộn và làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Chương 3. Ma nhập đêm khuya. 1 giờ sáng, mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ cô hai ở xóm trên báo là con Mai nó bị ma nhập từ lúc nó đi chơi với đám bạn về. Mẹ tôi luống cuống và trai trẻ lo lắng ghê lắm, vì con nhỏ đó là con của cô hai, mà cô hai lại là chị em trong họ hàng, nên hôm đó mẹ gọi cho chú Lâm về gấp để chạy qua bên đó coi tình hình ra sao. Chứ làm sao mà nghe nói con nhỏ lên cơn dữ lắm. Chuyện âm ý như vậy mà đêm đó lại không có tôi theo thì quá là uổng phí, phải không mấy thím? Tất nhiên là đêm đó làm sao ngủ được, tôi đã phải xin dữ lắm mẹ mới cho đi, vì nghe tôi viện lý do là qua đó coi để lấy kinh nghiệm thực tế viết truyện cho nó thật hơn. Vậy là tôi chở mẹ trên chiếc xe Scream chạy một mạch thẳng lên xóm trên, vô đến tận nhà cô hai chỉ trong vòng 30 phút. Giờ này tất cả tối om, chỉ còn lại mỗi nhà cô hai là vẫn còn đèn sáng trưng. Vừa vô tới ngay phòng khách thì đã thấy con Mai nó nằm quằn quại dưới đất với một đống đồ đạc dứt lung tung. Nó bị 2-3 người anh của nó kìm chặt, nằm dí mặt dưới nền nhà, vậy mà nó vẫn còn sức dùng chạy rất mạnh. Mẹ tôi cố tự tới gần nhưng vừa chuẩn bị chạm vào người con mai thì nó liền gầm gừ dữ dội hơn. Mẹ tôi thấy vậy nên cũng không dám đụng vào nó nữa. Cô Nga, gọi cho chú Lâm về giúp tôi chưa? Chứ tôi thấy tình hình vậy không ổn rồi. Sao mà nó bị dữ vậy chị hai? Em hay tin á là em với thằng Long, con của em chạy sang đây liền đó. Còn thằng Lâm á thì em cũng gọi cho nó rồi. Nhưng mà nó nói nó đang ở Bắc Giang nên cũng không biết có về kịp không nữa. Nó có nhắn với em á là thử nhờ cha xứ ở trong nhà thờ, biết đâu có hiệu quả. Chàng ơi, con bé nó đạo Phật, gọi cha xứ làm gì không biết. Trời ơi, lúc này là lúc nào rồi mà chị còn lo sợ nữa. Nếu không muốn nó có vấn đề gì á thì có cách nào làm được, cứ làm trong khi đợi thằng Lâm về giải quyết. Nghe mẹ tôi nói như vậy nên cô hai cũng đành gật đầu mà chạy đến nhà thờ nhờ cha xứ xin giúp đỡ cho con bé Mai. Sau khi ông cha xứ đến thì con Mai đã bị cột chặt vào cái ghế bằng gỗ trong nhà. Cha xứ từ từ bước đến bên con Mai với một cây thánh giá làm bằng bạc nguyên chất trên tay. Ông cha càng đến gần thì con Mai cũng càng trục trè. Nó cố gắng để cây thánh giá một cách xa nhất có thể. Lúc này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng của con Mai với một vẻ mặt sợ sệt từ khi bước vào ngôi nhà của cô hai. Mà phải thú thực là nhìn dáng vẻ của con bé hiện giờ chẳng khác nào còn Lighthouse trong những tựa game kinh dị cả. Đầu tóc bù xù, gương mặt nhếch nhác, hai con mắt trợn ngược trắng giả, quần áo thì xốc xếch mà lại rách thưa lưa vài chỗ. Chắc là cho nó giằng co với mấy ông anh ở trong nhà nãy giờ nên mới như vậy. Năm nay nó học lớp 11 rồi đó chứ, cũng trai dáng thiếu nữ lắm. Nhưng mà hôm nay nhìn nó mà tôi sợ muốn quắn cái bờ mông luôn vậy. Nhìn nó đã sợ rồi lại còn thêm cái hiện trường y như trong phim thì đố ai mà không xón cho được. Ngôi nhà của nó giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường. Đồ đạc bi bỏng gì nằm tứ tung cả lên, trong khi con Mai nó vẫn ngồi trên ghế, ghé đôi mắt nhìn sang hướng khác để né tránh cái thánh giá của cha xứ. Lúc bấy giờ, cha lấy ra quyển kinh thánh của mình và một tay cầm sách, một tay cầm thánh giá chỉ về hướng của con Mai, cứ thế mà đọc kinh thánh cho nó nghe. Hỡi Đức Toàn Năng, hỡi Đức Chúa Trời, nhân danh Cha, Chúa Giêsu, xin người hãy trục xuất con quỷ trong người cô gái trẻ này về giới địa ngục. Amen. Cha xứ cố gắng đến gần và dí thẳng cây thánh giá vào sát mặt của con Mai, làm cho nó như bị đau hay sao ấy mà nó la quá trời. Tôi đứng đó lấy con si nằm ra đứng quay phim rất là tận tình và không quên chụp vài tấm hình về để làm kỷ niệm. Hình đó tôi lấy lót dưới gối để ngủ cho ngon. Đang đoạn ông cha đứng đọc kinh thì con Mai dường như chịu không được nữa nên nó ói cả một vũng nước nhờn nhớt màu xanh lè xuống dưới nền nhà. Mùi hôi tanh khủng khiếp. Lúc đó ngay cả tôi cũng không chịu nổi mà chạy ra ngoài cửa ói theo nó luôn. Sau khi con nhỏ ói xong cũng là lúc nó bắt đầu lên tiếng. Cái giọng đặc quánh lại y như một người đàn ông phát ra từ chính miệng con Mai mà khiến cả nhà phải trùng mình. Bọn bay chẳng làm được gì tao đâu. Cút đi, cút hết đi. Con bé này là của tao. Cả nhà và mẹ đều sợ xanh mặt. Tôi đứng đó nhìn con Mai cũng thấy đổi cả da gà. Nhưng mà phải nói thật là càng nhìn nó lâu thì bên mắt trái của tôi lại càng đau. Chẳng hiểu vì sao tôi thốn nữa. Đôi khi dường như tôi còn nhìn thấy được có con gì đó đang quấy rối trong người của con Mai. Nhưng cái hình ảnh đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong người của nó. Mà tôi cam đoan chắc rằng trong nhà, ngoài tôi ra, chắc không có ai nhìn thấy. Chương 4. Bị vong phạt. Cả nhà cô hai loay quay miết cũng đến 3-4 giờ sáng. Người nào người nấy mệt lả, mắt ai cũng thâm đen đến độ, nhìn chẳng khác nào là ma. Tôi, mẹ và những người trong gia đình cô hai vẫn túc trực ở bên chiếc ghế gỗ, chỗ mà con Mai đã bị trói lại từ hồi vài tiếng trước. Người nói lâu lâu cứ giật vài nhịp, gân máu nổi cộm quanh cả người. Mấy ông anh kiềm chặt cơ thể nó. Nãy giờ, lâu quá cho nên người nào người nấy cũng muốn thở oxy. Chỉ có riêng con Mai là vẫn còn sức sống, cự quậy rất quyết liệt. Ông cha xứ thì hì hục đứng bên cạnh đọc kinh thánh, đều đều, nhưng mà nhìn coi bộ không có tác dụng gì cả. Con bé Mai, nó vẫn cứ nhe răng cười khinh khỉnh. Nói đoạn, nó còn vỗ nước miếng vào người cha xứ. Bọn bay, đem thằng cha này về đi. Nó chẳng làm hại được tao đâu. xác con bé giờ là của tao rồi. Vừa dứt lời, thì từ ngoài cửa, một lá bùa màu vàng vụt bay thẳng vào chỗ con Mai. Lá bùa giáng ngay vào trán và khiến đó bị bật ngược văng vào vách tường. Kỳ kế dãy dụng, những ông anh của con Mai lúc này đã chạy về chỗ của cô hai mà núp. Thiết nghĩ mấy ông anh của nó, thằng nào thằng đấy cũng to con vậy mà nhát như thỏ đế. Tất cả những người chứng kiến vào lúc đó đều ngỡ ngàng trước quy lực của lá bùa. Riêng tôi và mẹ tôi thì cũng chẳng ngạc nhiên vì thấy hoài nên cũng quen rồi. Khỏi đoán, tôi cũng thừa biết lá bùa của ông chú Lâm nhà tôi. Sau khi con Mai bị bùa của ông chú phản đòn, thì cơ thể của nó cũng án bình bất động. Đột ngột, tôi thấy được rõ ràng có một hình thù kỳ lạ thoát ra từ người của con Mai. Đó là một cái bóng đen rất to và nó bay ra ngoài. Kịp thời lúc đó ông chú Lâm cũng phi thẳng vào ngày đó niệm chú rồi hô to. Cứu thiên liên qua trận, mở! Lập tức, khuôn viên cả ngôi nhà đột ngột có tiếng quỳnh quỳnh rất to. Cùng lúc đó, chú Lâm mới kêu mọi người mau trở ra ngoài sân hết để chú ở trong nhà cùng xác con Mai một mình cho chú tiện bề hành pháp. Không hề có ai thấy được trận pháp của chú Lâm đã bày sẵn từ bao giờ ngoài tôi cả. Không khí trong trận pháp dường như cũng có một chút thay đổi, mặc dù nó không đáng kể. Nhưng quả thực là từ khi chết đi sống lại đến giờ, cơ thể của tôi rất là nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Quay trở lại ngôi nhà của cô hai, lúc này trong ngôi nhà chỉ còn lại cái bóng đen to đùng ấy cùng với chú Lâm. Không khí tự dưng lại bắt đầu yên ắng hơn bao giờ hết. Ngoài cửa, tất cả mọi người đều trông ngóng tình hình bên trong ngôi nhà, bởi vì con Mai vẫn còn ở trong đó, không biết thế nào. Mẹ tôi hiểu rõ vấn đề nên luôn an ủi mọi người. Có thằng Lâm nó xử lý rồi, thì cô hai với mọi người đừng có lo, nó sẽ cố gắng đưa con Mai ra khỏi đó nhanh thôi. Tôi thắc mắc và nói nhỏ với mẹ. Mẹ ơi, sao mà bữa nay mẹ chắc ăn dữ vậy? Bộ mẹ không nhớ lại có vài lần bị ông Lâm làm cho bẻ mặt hay sao? Cái thằng quý này, cái miệng ăn mắm ăn muối. Con không nói được câu nào tốt hơn á thì im lặng cho mẹ đi. Nói rồi mẹ nhéo tay tôi đi ra xa, cách chỗ cô hai vài mét để dạy bảo. Cô Lâm ơi thím ơi, lúc đó tôi cũng hay dạ miệng lắm. Sau một hồi lâu hai bên trao ánh mắt tình tứ thì chú Lâm cũng lên tiếng. Này, yêu nghiệt, mày từ đâu tới? Dám tác quái ở nơi này. Cái bóng đen to đùng ấy vẫn cứ lơ lửng trên không trung và đáp lời. Không ngờ, con bé này may mắn thiệt, lại quen với một tên đạo sĩ thúi như người. Nhưng dù sao thì con bé này đã phạm lỗi quá nặng nề, nên ta mới trừng phạt đó. Cái gì? Phạm luật âm mà. Ây cha, cái này phải nói với mấy thím là phạm luật trần thì còn dễ xử, chứ chính tới cõi âm thì coi như thua, bởi vì chỉ đó nó khắc khe hơn trần gian rất là nhiều. Vậy thì, người muốn con bé phải làm cái gì? Người mới chịu buông tha cho nó. Tất nhiên, nó từng đi ngang qua chỗ ở của ta phỉ nhổ, thì bây giờ ta sẽ cho nó tha hồ mà phỉ nhổ vậy thôi. Chú Lâm làm bộ như nghe lời của con quỷ đói kia mà làm ngơ và đứng sang một bên. Ngay khi hắn vừa sáp nhập vào cơ thể của con Mai, thì ngay lập tức lá bùa ban nãy phát huy hiệu lực lần nữa đến hắn vội ra. Trong giây phút đó, chú Lâm cắn tay trích máu, ấn vào thanh kiếm gỗ của mình, rồi phi thẳng đến, chém toạc cái bóng kia ra. Con quỷ đói bị lửa của thanh kiếm gỗ thiêu đốt và tan biến. Chú Lâm thu kiếm về và đỡ con Mai dậy, lấy trong túi ra một vài viên linh đơn dịu dược, rồi cho con bé uống. Tất nhiên, dù luật âm hà khắc với người trần, nhưng cũng không thể nào để con bé Mai bị người âm hành, cho nên chú Lâm và tôi mới ra tay với con quỷ đói đó. Sau khi cái bóng đen ấy bị chú Lâm tiêu diệt, thì mùi hôi thối quanh ngôi nhà cũng biến mất. Riêng chú Lâm thì vẫn phải mang con Mai ra ngoài rồi tẩy quế cho nó, vì trong người của nó vẫn còn nồng nặc mùi âm khí, nếu để lâu cũng sẽ khiến cơ thể con Mai yếu dần. Đúng 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối, nhưng gà đã gáy chang trời. Chú Lâm đạp cửa mà con Mai bước ra khỏi ngôi nhà. Mọi người xúm lại coi tình hình. Ổn rồi đó, các người tán ra giùm tôi có được không vậy? Bù đông vậy, hồi đếch muốn chết à? Giọng của chú Lâm cằn nhằn làm tôi mừng trở. Cuối cùng con bé Mai cũng đã tỉnh lại, nhưng mà nó vẫn còn rất yếu. bản thân con Mai cũng chẳng nhớ ra là đã xảy ra chuyện gì với nó nữa. Lúc này cả ba người trở về nhà. Ông chú Lâm chạy con xe cà tàng của ổng, còn tôi thì dẫn đèo mẹ trên con xe Dream. Vừa chạy, chú Lâm vừa hỏi tôi. Từ lúc đến đó cho tới khi kết thúc, thì chú mày đã thấy được những gì? Tôi rất ngạc nhiên khi chú Lâm hỏi tôi câu đó. Làm sao chú biết con nhìn thấy gì? Bộ chú đến đó trước khi con đến hả chú? Thôi bớt điên hồ giùm cái đi. Chú mày làm cứ như ông chú của mày là người thường hóng bằng vậy. Muốn qua mặt chú hả? Tôi cười khì. Dạ, có đâu. Trên đường đi, tôi cũng suy nghĩ suốt, nhưng không thể nào hiểu được ra vì cái gì mà con Mai nó lại để cho bị dướng vào con ma đói đó. Chắc có lẽ là do cái miệng nữa chứ không đơn thuần là phỉ nhổ xem thường người cõi âm. Chúng tôi cứ thế vừa đi, vừa nói chuyện sôi nổi, cho đến khi về tận nhà rồi mà vẫn chưa hay. Chương 5. Đêm trên cầu quan khốc. Sau hôm đó, tôi như được hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh. Cũng không có gì lạ khi tôi đã từng bước một chân qua cái thế giới đó. Rồi sau quãng thời gian cực nhọc ấy, ông chú Lâm và tôi lại phải khăn gối rời đi. Trước khi đi, ông chú Lâm ở lại, len lén tôi mà xin mẹ tôi để tôi được đi theo lão ta. Chú Lâm diện lý cho là cho tôi đi theo ổng để thu thập kiến thức về viết truyện. Ban đầu mẹ tôi cũng hơi lo bởi vì vừa trải qua biến cố suýt mất đi thôi. Nhưng chị ông chú Lâm cứ chắc ăn rằng sẽ bảo cho tôi 25/24 nên mẹ mới cho tôi đi cùng ổng. Đến ngày hôm lão chuẩn bị đi, lão mới nói cho tôi biết chuyện này. Nó khiến tôi hơi bất ngờ và có cảm giác như mình chưa thực sự chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho chuyến đi ấy. Tôi cũng biết rằng nếu bắt nào có yêu thích về thế giới tâm linh cũng như về đạo sĩ thì chuyến đi này chắc chắn là các bác sẽ không thể bỏ qua. Ấy nhưng mà trên bản thân tôi thì tôi còn nghĩ xa hơn thế nhiều. Chuyến đi không chỉ được khám phá bí ẩn mà nó còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Đối với một thanh niên FA lâu năm và vô cùng xoáy ca như tôi đây thì cũng phải thấy lo chứ huống gì mấy thanh niên đã thành gia lập thức. Hay, tôi phải xin ông chú cho tôi thời gian 2 ngày để chuẩn bị đồ đạc, rồi nào là giấy tờ, sách bút các thứ nữa. Sáng ngày cuối cùng trên mảnh đất quê hương, tôi đã rút ra 5 chai từ số tiền 2,5 tỷ tôi dành dụm trong suốt thời gian tôi viết truyện để làm lộ phí cho chuyến đi lần này. Nếu có thiếu gì, chắc để rút sau. Đến chiều cùng ngày, đứng bên chiếc xe khách trên bến xe miền Đông để đi Vĩnh Long, tôi nghẹn ngào khôn xiết. Con đi rồi, Mami ở lại, ráng giữ gìn sức khỏe nghe Mami. Thằng Nghĩa, nó tuy hơi ngáo đá một tí, nhưng Mami cũng phải lo cho thằng bé. Không biết đi rồi bao lâu con về nữa. Mami, đừng có trông cửa cho con làm gì. Tôi khóc thiệt đó các bác à, nói tới đây là xúc con mở nó động luôn. Nói rồi, tôi và ông chú Lâm bước lên xe qua, à không, lên xe khách, để bắt đầu đi qua Vĩnh Long, thu xếp công chuyện. Mẹ tôi chỉ biết đứng đó rồi khóc như mưa khi chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa qua vào ánh nắng chiều của ngày hôm đó. Bỗng nhiên, không khí dường như đượm buồn khó tả, ngồi trên xe mà tim tôi như thắt lại. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi rời xa mẹ lâu đến như vậy, nên những cảm xúc như thế cứ tự nhiên mà ùa đến trong lòng tôi. Sẽ có vài bác nói tôi là hay mít ướt, nhưng thực ra đó không phải là mít ướt đâu. À! Tiếng lòng của tôi nó trụng dở đó các bác. Tìm từ đầu dối à! Quay trở lại cuộc hành trình, tôi và chú Lâm phải chạy sang Cần Thơ trước một chuyến, rồi sau đó mới qua Vĩnh Long. Bởi vì chuyện ở Cần Thơ gấp rút hơn, trên đường đi qua Cần Thơ, chúng tôi đã đi ngang qua cái cầu thật lớn, đó là cầu Cần Thơ. Nó giữa hai thành phố ấy. Quả thật, cái cầu rất cao và dài. Xe đi phải mất cũng tầm 20 phút mới đi hết cây cầu. Khi xe đang đi đến giữa cầu thì bỗng dưng tài xế lạc tay lái. Bác tài ngồi lái xe kêu la quảng hốt, đến độ làm cho cả 7 người hành khách, trong đó có tôi và chú Lâm, cũng phải giật mình mà nhìn về phía bác tài. Nè, cẩn thận chứ, coi chừng đó. Bác tài chỉ vừa kịp nói câu đó thì chiếc xe như đã cán lên thứ gì đó, cho nên đã bị sốc. Ngay sau cú va chạm bí ẩn, bác tài đập phanh thắng gấp lại trên giữa cầu. Tôi còn nhìn vô đồng hồ trên tay lúc đó cũng đã hơn 2 giờ sáng. Quay sang ông chú Lâm thì ông vẫn nằm tựa trên ghế mà ngủ ngon lành, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lay lay người ông chú để hỏi chuyện, nhưng ông chỉ ra hiệu cho tôi ngồi yên một chỗ, nên tôi cũng không thể làm gì được. Sau khi xuống xe, bắt tay đi lòng vòng quanh chiếc xe khách để kiểm tra gì đó, rồi trở lại. Lạ thật, cô gái ngồi giữa được biến đâu mất tiêu rồi. Vừa nói, bác tài vừa quay sang người ngồi ở kế trước, rằng có thấy cô gái ấy không? Thì vài người đáp lời là họ cũng có thấy và còn nghe cả tiếng la thất thanh của cô ta khi xe vừa chạy qua nữa. Số còn lại thì không ai thấy gì. Những hành khách thì xầm xì, có vài người còn mở cửa dòm ra ngoài xem có thấy gì không. Còn có người thì mới nghe đến đó đã run cầm cập. Tôi ngồi ở dãy ghế giữa gần cuối nhưng lại sát cửa, cho nên đôi khi tôi cũng hay nhìn ra ngoài. Một điều lạ lùng là tôi lại thấy rõ mồn một bóng dáng một cô gái đứng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Đôi mắt của cô ta đỏ như máu. Cô ta vẫn đứng đó một hồi lâu sau khi phát hiện ra rằng tôi có thể nhìn rõ chân thân của cô ta. Trong khoảng thời gian vô màu đó, cô gái với một gương mặt tái xanh nhợt nhạt bỗng dưng cười lên trong đêm vắng. Phải nói là da gà da vịt nổi hết cả lên khi nghe cái giọng điệu ấy luôn. Trong phút chốc, cô ta nắm tóc của mình và nhấc cả cái đầu lên không trung, rồi đưa xuống để ngang ngực. Những giọt máu từ mắt và miệng của cô gái cứ thế mà chảy ròng theo cái giọng cười khoan khoái. Tôi giật bắn mình lên hét lớn: "Bố người ta, có ma!" Tức thấy mọi người nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả ông chú Lâm nhà tôi cũng giật mình tỉnh giấc. Chương 6. 2 giờ sáng. Phút giây đó như chạy chậm lại, cô gái kia vẫn đứng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Không, không thể nào, cô ta đã chết rồi mà, bây giờ chỉ còn là một vong hồn dứt dưỡng. Long à, mày nên tỉnh táo lại đi, không được để cho nỗi sợ lấn át tâm trí." Tôi luôn miệng lầm bầm câu nói đó, nhưng cơ thể của tôi không thể nào kiềm nén được sự run sợ mà thứ kinh dị ngoài kia đang hiện diện cho tôi thấy. Những người khách nhìn theo ánh mắt của tôi hướng ra ngoài, dường như không ai thấy gì cả. Có người còn xì xầm bảo tôi là bị điên. Lúc bấy giờ, ông chú Lâm mới bật người dậy mà đi thẳng xuống xe. Tôi níu tay chú tính đi theo, nhưng chú ra hiệu cho tôi rằng cứ ở trên này sẽ an toàn hơn. Bởi vì chú biết ban đêm trên cầu quan khốc này âm khí rất nồng nặc. Dù biết rằng bọn chúng chỉ đang cố hù dọa những hành khách đi ngang cầu thôi, nhưng phòng thì vẫn hơn. Riêng tôi cũng đã từng nghe qua một vài tin đáng sợ về cái cầu này. Sẵn thông tin thêm cho các bác biết luôn là lúc cây cầu Cần Thơ này còn đang trong giai đoạn thi công sắp hoàn thành, thì nó cũng từng sập đổ, khiến cho cả 100 công dân phải bỏ mạng tại nơi đây. Chuyện những bác tài khi đi đêm ngang cây cầu bị ma trêu chọc cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Chỉ sợ là chúng che mắt người ta rồi gây tai nạn thôi. Quay trở lại hiện trường, lúc này ông chú Lâm và tôi đã đứng ngay bên dưới lề đường cạnh chiếc xe khách của chúng tôi. Tôi thấy rõ ràng chú Lâm đang nói chuyện với con ma đó như một người bình thường vậy. Những hành khách trên xe thì lại cứ sầm xì và nói cả hai người bọn tôi là đám mê tín dị đoan. Không biết cuộc đàm đạo như thế nào, nhưng khi chú Lâm trở về thì chú chỉ hỏi một câu ngắn gọn: "Trên xe có ai sanh vào giờ Mùi không? Làm ơn giơ tay lên đi." "Có." Một cô gái với cái bụng bầu chà bá cất tiếng. Ông chú che miệng không giấu khỏi ngạc nhiên. "Hey, lại nhỏ nữa rồi, đi chung với thằng Long công nhận xui bỏ mỡ luôn." Ông vừa lào bào trong bụng vừa lấy trong túi ra một chuỗi tràng hạt màu nâu đỏ. Nhìn kỹ thì trên chuỗi hạt còn có khắc những đường ký hiệu của bộ chú nhà họ Phạm mà chú Lâm đang hành đạo. Ông nâng nhẹ tay người phụ nữ với cái bụng bầu chà bá nện kia, treo tràng hạt vô cho cô ta rồi nói thêm: "Đừng có sợ, cứ núp phía sau tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô khỏi u hồn giả quỷ này." Nghe ông chú Lâm nói mấy câu đó mà nhìn bà thím bụng bầu mặt ngơ ngác kinh luôn. Tôi và mọi người đứng trong chiếc xe nhìn ra, kể cả bác tài bây giờ có muốn cho xe chạy thì cũng không được, bởi vì xe đã chết máy từ bao giờ. Tôi nhìn lại đồng hồ, 2 giờ sáng. What the hell? Cái nồi gì vừa nãy 2 giờ mà giờ nhìn lại vẫn 2 giờ. Tôi còn tưởng cái đồng hồ bị hư đấy chứ. Đồng hồ trên xe khách cũng điểm đúng 2 giờ. Trước khi bước xuống xe, ông chú Lâm còn nhắc nhở cả đoàn. Các người cứ ở yên trên đầy. Nếu có nghe bất cứ tiếng động nào thì cũng đừng có lên tiếng, hãy bước xuống xe. Nếu không muốn làm thế thương cho con nhỏ ngoài kia. Nghe đến đây, trên xe ai cũng hoảng sợ mà run cầm cập. Riêng tôi thì sợ thì có sợ, nhưng tôi tin vào đạo hạnh của chú Lâm nhà tôi. Sau khi nhắc nhở xong thì chú mới yên tâm mà bước xuống xe cùng người con gái với dòng hai bự và bá nện. Chú Lâm cũng không quên dán ngay lên cửa ra vào của xe khách một lá bùa màu vàng, rồi rút thanh kiếm đạo dắt trên vai ra để chuẩn bị hành đạo. Mọi thứ trở về sau. Tôi như một kẻ mù đường, vì ngay sau khi cửa xe đóng kín thì tất cả được bao trùm bởi một không gian yên ắng lạ thường. Đang trong lúc còn ngờ vực mọi thứ thì đột ngột chiếc xe như bị ai đó đẩy, khiến nó cứ lắc qua lắc lại không yên. Mấy người hành khách trên xe ai cũng khóc thét lên vì không biết thứ gì ở ngoài kia. Cứ như thế kéo dài đến tờ mờ sáng. Khi những chiếc xe khác chạy trên cầu ngày càng đông hơn thì cũng là lúc mọi người ngã ngủ. Ai cũng đuối sức vì cơn ác mộng đêm qua khiến cho họ không thể nào ngủ được. Bác Tài bẽn lẽn mở cửa xe ra thì cũng đúng lúc ông chú Lâm và tôi đang tựa đầu vào cửa mà ngã nhào. Ông ôm cô gái với cái bụng chà bá nện kia ngủ từ tối qua hay sao ấy. Nhưng mà điều khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ trên đó là trên tay của ông có một vệt máu. Thầm nghĩ, chắc chú Lâm và tôi đã phải báo về cô gái kia nên mới bị thương. Còn việc tại sao bị thương thì cho đến giờ tôi vẫn chưa biết. Mọi người thấy vậy nên cũng sống lại giúp đỡ rồi hỏi tùm lum. Khi về đến Cần Thơ, tôi và chú Lâm cùng ở trong một khách sạn 4 sao khá là tươm tất và thoải mái. Lời lúc ông khỏe trong người, tôi mới hỏi ông cái vụ trên cầu là như thế nào. Nhưng mà ông chỉ nói là cô gái mà tôi gặp trên cầu cũng có liên quan đến chuyện mà ông chuẩn bị xử lý ở cái đất Cần Thơ này. Chương 7. Chuyện về đứa cháu gái. Chúng tôi ở khách sạn được vài ngày để nghỉ xả hơi thì cũng bắt đầu công việc chính. Tôi còn nhớ hôm đó là sáng mùng 2 đầu tháng. Chú Lâm dẫn tôi đi đến một con hẻm để gặp một người có liên quan đến chuyện mà chú đang xử lý. Khi đến nơi, tôi mới bỡ ngỡ vì khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một khu ổ chuột. Nó quang tàn sơ xác, cực kỳ hôi thối. Đứng trước một cái phòng trọ cũ kỹ và tệ hại, tôi không nghĩ rằng một con người lại có thể ở trong một cái nơi tối tăm lạnh lẽo như vậy được. Khi vẫn đang bơi trong dòng suy nghĩ ấy, thì từ ngoài hẻm đi vô, một bà thím chạc 70 tuổi từ tốn bước vào và cất giọng già nua. Hai cậu là ai vậy? Đến đây có việc gì? Chú Lâm kính cẩn thưa. Dạ thưa cụ, vài tháng trước, cháu có nhận được một thư cầu cứu từ đứa con trai của cụ về việc đi tìm đứa cháu đã mất tích từ lâu. Cho nên hôm nay cháu đến đây để xem xét tình hình. Nói đến đây, nước mắt của bà lão lại rơi lã chã rồi nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Con bé Đường đã mồ côi mẹ từ sớm. Ba thì đi làm trên xị phố, không có việc quê, nên con bé nó ở với tôi. Nhưng có lần nó xin tôi qua bên Vĩnh Long chơi, rồi kể từ hôm đó đến giờ nó không có về nữa. Tôi còn tưởng nó nhớ ba nên đã tìm cách lên xị phố. Nhưng mà ba nó cũng không có biết cái chuyện này. Cũng đã 2 năm rồi, kể từ khi nó mất tích. Đêm đêm tôi vẫn cứ thấy con bé nó về báo mộng. Nhưng mà sức già yếu vậy, làm sao biết đường mà tìm nó về đây? Nói rồi bà lão lại giọt ngắn giọt dài. Chú Lâm và tôi mới chội đến bên cạnh an ủi. Nói đoạn chú Lâm tiếp tục hỏi. Vậy bà còn tấm hình nào của con bé đó không? Bà lão suy nghĩ một hồi lâu rồi quẹt tay ngăn nước mắt. Bà lấy từ trong túi áo ra một tấm hình cũ mềm vì nước mưa đã thấm nên có một vài chỗ bị quen ố. Cũng còn may là vẫn nhìn được rõ khuôn mặt cô gái trong hình. Tôi và cả chú Lâm lúc này khi xem xong thì mới không còn nghi ngờ gì nữa. Âm hồn trên cầu quan khóc mà mà chúng tôi gặp hôm nọ không ai khác chính là cô ta. Nhưng tại sao cô ta lại thành quan hồn trên cây cầu đó thì lại là một chuyện bí ẩn khác. Như biết trước được mọi chuyện, chú Lâm mới mạnh dạn nói ra sự thật cho bà lão nghe. Thưa cụ, nếu cháu nói bây giờ đứa cháu của cụ đã thành ma rồi thì cụ cũng đừng có buồn nghe cụ. Tụi con sẽ cố gắng giải thoát cho đứa cháu tội nghiệp của cụ một cách nhanh chóng nhất. Ánh mắt của bà lão buồn hiu nhìn về hướng cây cầu quan khốc mà khiến cho tôi không khỏi xúc động. Tôi hỏi chú Lâm, vậy giờ mình làm gì tiếp theo đây chú? Ông cốc cho tôi một phát rồi quát, cái thằng ngu này, tất nhiên là trở lên cây cầu đó một lần nữa để siêu độ cho cô ta chứ làm gì, vậy cũng hỏi nữa. Cái gì? Lại lên đó nữa hả chú? Con nhỏ đó bị mất đầu, nhìn ghê vê lọ luôn á. Không nói nhiều, chú mày dám đi theo chú á, thì cũng nên tập cái thói quen giả giờ xoáy cà với mấy cái thứ kinh dị đó đi. Sau cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi quyết định đi nhanh đến dưới chân cầu Cần Thơ để lập đàn siêu độ trước. Cứ nghĩ rằng vong linh ở đây ít lắm, nhưng khi đến nơi thì mới lạnh sống lưng khi quanh chân cầu toàn là vong hồn của những người công nhân đi qua đi lại như cái chợ. Khoảng thời gian ở đó, tôi buộc phải che mắt trái của mình lại vì năng lực khiếm khuyết đó của tôi không cho phép tôi nhìn ma quỷ quá lâu. Khi đã đến giờ, như mọi khi, chú Lâm trải giấy tiền vàng bạc quanh bàn cúng, miệng lẩm bẩm, còn tay thì luôn trải gạo muối xuống đất. Đúng một canh giờ, chú lật kinh trà độc một hơi, vừa đọc vừa lắc chuông y như mấy cái ông thầy trong đám ma vậy. Chỉ có khác là ở chỗ chú không đọc kinh giống như họ. Êm xuôi mọi chuyện, chú Lâm đưa cho tôi một bó nhang rồi kêu tôi tháo băng che mắt ra mà tìm vong, rồi thắp cho họ mỗi người một nén nhang bên cạnh, rồi thành tâm niệm chú A Di Đà cho họ được thanh thản mà sớm đi đầu thai. Tôi có thắc mắc là tại sao đến nơi nhưng vẫn không thấy cô gái kia, thì chú Lâm bảo là cho cô ấy chết một cách quá dã man, nên linh hồn không được siêu thoát mà ở lại làm quan hồn. Việc cầu siêu chỉ giúp cho đại đa số những vong hồn quanh đây được nguôi ngoai phần nào mà thôi. Riêng những vong linh đã chết oan uổng vì cô bé Nương đó thì quán khí rất nặng, mà một khi đã trở thành quán linh rồi thì khó quay đầu lại được lắm. Chú Lâm còn có ý định là thu phục cô ta nữa, nhưng hiện tại thì vẫn chưa tìm ra cách nào vẹn toàn hơn. Chương 8. Kết thúc nhanh chóng. Sau một lúc suy nghĩ thấu đáo, chúng tôi quyết định quay trở lên cầu Quan Khốc để gặp lại vong của cô gái tên Đường đấy. Quả thật thì quyết định đấy là một quyết định sáng suốt với chú Lâm ngay lúc này, bởi vì chỉ còn cách thu phục cô ta, trao trả lại vật kỷ niệm của cô ấy cho bà thím kia, thì nhiệm vụ mới hoàn thành mà thôi. Nhưng mà không biết chú Lâm nghĩ thế nào, chứ từ khi đi cùng chú ấy thì tôi chưa bao giờ thấy chú Lâm tỏ ra mệt mỏi hay là có một lúc lo sợ nào trong suốt chuyến đi bắt ma cùng với chú ấy. Lâm lúc tôi cứ nghĩ chắc là do đạo thuật của ổng quá cao so với lũ ma ấy hay sao ấy. Thôi không dòng cho nữa, trở lại hành trình, chúng tôi cuối cùng cũng đến được cầu Quan Khốc. Đứng ở giữa cầu không khí rất lạnh vì trên cao không khí thường hay giảm thấp, kéo theo đó là rất nhiều gió. 12 giờ đêm trên cầu Quan Khốc phải nói là vắng tanh, những ngọn đèn cao chót vót trên cao không đủ soi hết mặt đường của cái cầu, nhưng không phải vì thế mà ánh sáng nơi chúng tôi đứng là ít. Đáng lý ra chúng tôi còn phải lập bàn cúng nữa, nhưng sợ mấy ông trật tự tuần tra thấy lại bắt thì khổ, cho nên chú Lâm và tôi chỉ còn cách là đặt những ngọn nến đã nén lên phù vào bên trong, rồi cứ cách 2 mét là thắp lên một ngọn nến quanh khuôn viên chỗ tôi đứng thành một vòng tròn rất lớn. Ông lại tiếp tục mở cương bát quái ra dò đường, rồi chắc mắm được chỗ ưng ý thì bắt đầu đọc chú Lâm trâm một chút, hết chỗ này rồi tới chỗ kia. Nói đoạn lại bắt đầu gọi hồn con bé ấy lên ngay tức khắc. Gió trên cầu vẫn cứ thổi ngày một mạnh, rồi bất ngờ một vài nơi đèn đường tự chân cứ chớp nháy liên tục từ mấy ngọn đèn ở xa xa, rồi tiến đến từng cây một đến gần chỗ chú Lâm. Những ngọn đèn thắp lên khi nãy cũng tắt queo từng cái một. Nó đến rồi. Tôi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì ngoài đoạn đường vắng ngắt. Ê chết, quên tháo miếng băng trên mắt trái ra nên không nhìn thấy. Tôi vội kéo từ từ miếng băng che mắt xuống, thì bất thình lình tôi hét thật lớn. Má! Con bé Nương ấy đứng ghé sát mặt nó vào người tôi. Khuôn mặt đầy máu loang lổ, nó nhìn tôi chầm chầm mà còn cười khanh khách giữa màn đêm. Nó bóp cổ tôi đến nghẹt thở rồi nhấc lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, ông chú Lâm mới chạy đến phất tay nó ra khỏi người tôi. Lúc đó tôi mới kịp quằn hồn lại và cảm nhận được thứ mà tôi gặp nó kinh khủng đến chừng nào. Một quán linh bị chết do tai nạn cũng không hẳn là tai nạn, vì sau giây phút đó dòng con bé Nương mới thực sự kể ra mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Rằng nó bị người ta tông trúng nhưng vẫn chưa chết, nhưng không biết vì lý do gì mà người đụng nó lại quay đầu xe lại và cán lên người nó thêm một lần nữa rồi chạy đi mất ngay trong đêm vắng. Cái chết rất mang trợ khi phần thân xác của con bé hầu như bị nát bét, cái đầu bị đứt lìa khỏi phần cơ thể nằm bẹp dí dưới nền đất, cho nên nó mới thành ma ở trên cây cầu đầy vong hồn loanh quanh thế này. Đó là những gì mà tôi nghe được từ nó. Nhưng đêm đó chú Lâm đã không cho dự mà thu phục luôn con bé, bởi vì chính sự tù hận đã khiến linh hồn của nó bị ô quế. Chú Lâm đứng đó với thanh liệt dương kiếm trên tay và hỏi giọng con bé Nương lần cuối: Người có chấp nhận buông bỏ hận thù mà theo ta siêu thoát hay không? Nó chỉ đứng lắc đầu, và rồi lại một lần nữa chú Lâm tiếp tục cắn tay trích máu quẹt lên kiếm. Ánh sáng lòe loẹt trên kiếm lóe lên làm chói mắt cả con Nương. Trong giây mắt, chú Lâm chém đôi cái bóng đèn ấy làm hai mảnh rồi tan biến. Trong khi tôi vẫn còn đứng đó ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sao chú lại giết nó nhanh vậy? Vậy chứ ai bảo nó không chấp nhận ngừng báo thù thì tao cũng đành giết nó thôi, chỉ biết làm gì bây giờ. Thôi cầm lấy đi. Nói rồi chú đưa cho tôi một bộ quần áo cũ mềm mà không biết ông lấy từ đâu ra. Đồ của ai vậy chú? Của con bé hồi nãy đó. Ôi trời đất, chú đưa con làm gì? Làm kỷ niệm. Ông nói rồi cười sặc sụa. Thôi đùa chú mày đó, đem cái đó về đưa cho bà của con bé, coi như là xong nhiệm vụ. Sau vụ việc đó, tôi và chú Lâm trở về lại ngôi nhà của bà lão và đưa cho bà món đồ cuối cùng mà cháu của bà ấy để lại. Hôm đó, bà khóc như mưa, nhưng vẫn không quên cảm ơn và tiễn chúng tôi ra về. Chương 9, căn phòng số 6. Chúng tôi ở lại Cần Thơ được 2 ngày thì cũng khăn gói tiếp tục bay sang Vĩnh Long để giải quyết công việc của chú Lâm. Bước đầu tiên như thường lệ, chúng tôi vẫn phải ở trong một cái khách sạn tầm trung trong vòng 3 ngày để có thể truy tìm manh mối của vụ lần này rồi mới có thể hành động được. Nhưng đời tôi nó nhỏ lắm hay sao ấy, đi chỗ quái nào cũng gặp ma. Chuyện là tôi và chú Lâm cùng nhau thuê một căn phòng trong một cái khách sạn ở Vĩnh Long. Ban đầu vì hết phòng và cũng chỉ còn lại mỗi phòng số 6, nên chúng tôi mới phải thuê cái phòng đó để ở. Theo kinh nghiệm dân gian thì thông thường con số 6 là con số không được may mắn, vì nó không trọn vẹn như những số khác. Cũng bởi vì đi theo ông chú Lâm nên những chuyện mê tín tôi không thể không tin. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ. Khi tôi vừa bước vào phòng tắm của phòng 6, tôi còn nhớ cái đêm đó đã hơn 1 giờ sáng. Tôi và chú Lâm ngủ chung phòng nên nhất cử nhất động của chú tôi đều biết. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là từ lúc bước vào căn phòng số 6 ấy, tôi luôn có cảm giác trơn trợn và lạnh cả sống lưng. Cửa phòng tắm tuy không có nước, nhưng cứ mỗi khi đóng cửa là đứng bên ngoài, tôi lại cứ nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm một cách khó hiểu. Những điều tôi nói ở đây đều là thật, không hề dựng chuyện lên để hù dọa các bác như những bộ tiểu thuyết tôi từng viết đâu. Đêm đó, tôi và chú Lâm ngủ chung. Ông Lâm thì chẳng có gì bàn rồi, cứ vừa đặt lưng xuống là ngáy rò rò, chả thèm quan tâm tôi đâu. Đến khi tôi bắt đầu ngủ, thì trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được như có ai đó kéo chân tôi. Tôi liền la thất thanh. Ông Lâm nằm ngủ cái bên, hay chuyện cũng quay sang lấy người tôi dậy. Nè, nè, chú mày làm cái đồ gì mà đang đêm ngủ ngon lành, la lên dữ vậy? Chú có nghe thấy gì không? nghe gì là nghe gì? Có ai đó kéo chân con chó ràng luôn đó chú. Ông chú Lâm nghe đến đây nên cũng đoán biết được chuyện gì. Ấy nhưng mà chú vẫn an ủi tôi rằng không có gì đâu, cứ tôi ngủ sớm để ngày mai chú tính. Hay, bà nội tôi ngủ cũng không được nữa, chứ ở đó mà tính. Kỳ lạ là hôm nay mắt của tôi cũng hoạt động kém hơn thường ngày hay sao ấy, mà nó vẫn không nhìn thấy cái giông nào trong phòng cả. Lúc bấy giờ hễ cứ nằm xuống là tôi nghe tiếng trên của cô gái nào đó, vẫn cứ một câu nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi lạnh quá, trả lại chỗ cho tôi có được không? Mấy câu trên trĩ nỉ non như thế cứ vang ở trong đầu, kèm theo những cảm xúc khó tả khi tôi nhắm mắt lại. Tiếng nước ở trong phòng cứ vẫn chảy tí tách. Tôi đã bật người dậy mở đèn và kiểm tra phòng tắm tận 3-4 lần, nên chuyện nghe nhầm là không hề có căn cứ. Tôi nằm đó nhưng không dám nhắm mắt lại. Gọi ông chú Lâm dậy hỏi ổng có hay nghe tiếng trên của ai đó không, thì ổng báo rằng không. Nhưng mà thực sự là khi tôi nhắm mắt lại là cứ y như rằng tiếng trên lại vang lên. Tôi không biết là cô ta là ai, nhưng đến lúc lần thứ 6 tôi nhắm mắt lại thì tôi mới điếng người. Khi đang trong mơ màng, tôi nhìn thấy cô ta đang xóa tóc dài, ngồi ngay dưới chân giường tôi mà khóc. Tôi lại một lần nữa la hét một cách kinh hoàng trong đêm. Ông chú Lâm vẫn y như cũ, lại là người gọi tôi dậy. Lại là cái chuyện gì nữa vậy? Chú, nó ở ngay dưới chân giường con kìa. Bực quá, ông kêu tôi xòe tay ra, rồi sau đó ông vẽ lên tay tôi vài đường, niệm chú, bla bla gì đó, rồi quay mặt sang chỗ khác mà ngủ tiếp. Riêng tôi thì chẳng dám nhắm mắt lại đâu, mà khó hiểu một điều rằng tại sao ông không tìm cái giông trong phòng rồi diệt luôn để tôi yên ổn, mà chỉ giúp tôi ngủ ngon cho qua hết cái đêm này chứ. Nhiều khi cũng ức chế ghê lắm, nhưng mà không nói ra được. Đêm đó tôi quyết định lấy kinh Phật ra đọc. Đọc được một lúc thấy ổn ổn rồi mới dám nhắm mắt ngủ. Tôi trải qua đêm đó có vài tiếng đồng hồ thôi mà cảm tưởng như vài thế kỷ. Tôi nói đến chứ các bác cũng hiểu cái cảm giác của tôi có được khi ở phòng số 6 là như thế nào. Sáng hôm sau, ông chú Lâm không nói không rằng đưa tôi đến một gia đình bao gồm có hai ông bà già và một thanh niên chạc tuổi tôi. Vừa gặp chúng tôi, họ như gặp được người quen, liền mời chúng tôi vào nhà rót trà thơm đãi khách. Nói đoạn, chú Lâm thưa với gia đình: Dạ chào ông bà, đây có phải là thư mà ông bà gửi cho tôi không vậy? Vừa nói, chú Lâm lấy trong túi ra một lá thư viết tay. Nhìn nét chữ, chắc là của thằng thanh niên trẻ kia viết, vì chữ nó xấu vãi cả trà bát ạ. Ông bà già giới thiệu với tôi và chú Lâm rằng cậu thanh niên kia tên là Dũng, con trai út của họ. Sở chỉ họ gửi thư nhờ sự giúp đỡ của chú Lâm cũng là vì muốn nhờ đưa chồng linh của chị hai thằng Dũng về nhà. Cô ta chết ngoài đường nên không thể tự về nhà được mà phải ở lại trong cái khách sạn mà chúng tôi đang thuê. Khi nghe đến đây thì tôi mới lạnh người vì nhớ lại chuyện đêm qua. Định mệnh! Ông Lâm, ông thừa biết chuyện này lớn như vậy mà ông im tru chẳng nói cho mình nghe. Thế đấy các bác ạ, ông dẫn tôi thẳng đến ngay hang địch để ở luôn mới ghê chứ. Từ đây mà tôi mới biết về sau đêm qua ông nhất quyết không diệt cô gái trong phòng đó. Chương 10. Lời thỉnh cầu cuối cùng của cô gái trẻ. Lắm lúc tôi tự hỏi rằng tại sao cô gái kia lại chết trong phòng số 6 của cái khách sạn ấy. Liệu có chăng cô ta chết quan ức hay sao mà không siêu thoát được? Tôi và chú Lâm khi bắt tay vào giải quyết việc này thì không được phép xen vào chuyện riêng của gia đình ông bà già. Nên dẫu có muốn biết nguyên nhân vì sao cô ta chết thì cũng không thể nào được, bởi vì đó chính là nguyên tắc làm việc bất di bất dịch của chú Lâm và tôi, trừ khi có điều gì đó quẩn khúc. Một ngày sau, chú Lâm lại nhận được tin báo và chú lại có công việc gấp cần giải quyết, cho nên chú để tôi lại khách sạn một mình. Chú Lâm biết tôi rất sợ ma nên luôn an ủi tôi rằng cô ta không hề có ý hại người khác, cho nên đã kêu tôi cứ ở lại tập chơi tiếp với người cõi âm. Biết đâu đến lúc nào đó chính tôi lại nhận được sự giúp đỡ của họ thì sao. Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối cũng là lúc tôi từ ngoài phố trở về khách sạn, cứ nghĩ là sẽ đợi chú Lâm quay trở về rồi giải quyết luôn,

Buông tao ra coi cái thằng quý này, còn dám cũng sợ nữa. Ông chú Lâm dùng giằng thả tôi cái bẹp xuống đất. Cùng lúc đó, mũi kim trên âm chương kính của ông chú Lâm cũng bắt đầu chỉ loạn xạ. Vẻ mặt chú Lâm bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc lại và đi theo hướng mũi tên trên bát kính. Tôi cũng luống cuống chạy theo ngay sát sau lưng ông chú, không dám rời nửa bước. Càng đi sâu vào bên trong, tầm nhìn càng tối, ông chú Lâm lại ra hiệu cho tôi mở đèn pin ra để trọi về phía trước. Bước đến căn phòng ngủ, bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng cười khanh khách từ ngay trên chiếc giường cũ kỹ của căn phòng. Mọi thứ tối om, nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt của cả ngôi nhà và cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng. Ông chú Lâm cứ luôn dán mắt vào pháp bảo mà dò tìm, cho đến khi chân tôi bất ngờ bị lôi kéo lê lết trên nền nhà, thì ông chú Lâm mới kịp thời phi đến, rồi phi vài lá bùa vào bên dưới chân của tôi. Những tiếng nổ bóp bóp đến sẹt lửa làm tôi giật cả mình, rồi cũng tráng lê mình hướng về phía chú Lâm. Lúc đó chân cũng đau trát vô cùng. Không dừng lại ở đó, ông chú Lâm giơ tay điểm chỉ về hướng cái bóng đen phía sau lưng tôi mà niệm chú: Quả xí phong cu, biến di ngục diện, xà bàn quy tẩu, phi lôi xiết điện, địa ám thiên hôn, càng khôn cầu biến, thiên la địa giống, kiếm kích chu biên, trịnh đô lôi quả, tật tốc di biến, đương lệnh hạ quỷ, vĩnh thụ thiền hiển, lôi quả chi tư, xâm liệt truân luyện, củ sát quỷ thần, tung tích lập kiến, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức xung quanh cái bóng đèn đó xuất hiện một quả ngục giam giữ nó lại. Cái bóng đèn bí ẩn cố thoát ra nhưng lại bị lửa của cái lồng ấy thiêu đốt, khiến nó trên là thảm thiết. Trong lúc chế ngự con ma đó thì từ đằng sau những đồ vật trong ngôi nhà tự động bay thẳng về phía tôi và ông chú. Trong giây phút đó tôi chỉ biết nhắm mắt lại sợ hãi. Vừa lúc cả một chiếc ghế bay đến chỗ tôi thì trong khoảnh khắc đó ông chú Lâm nhà tôi cũng vừa kịp rút pháp khí liệt dương kiếm ra, chém cây ghế đứt lìa làm đôi. Lúc bấy giờ thì tôi mới thở vào, nhưng cứ tưởng là hết rồi, thì ai ngờ những đồ vật khác lại tiếp tục bay tới, về hướng chúng tôi. Chú Lâm vội một tay giữ cách giới, một tay cầm pháp bảo mà đỡ lấy những món đồ vật phía trước mặt. Thanh kiếm lướt đến đâu thì những đồ vật đó đều bị cắt một cách ngọt liệm. Quả nhiên, theo dự đoán của tôi, liệt dương kiếm từ không hổ danh là linh bảo trấn gia của họ Phạm, sắc bén vô cùng. Đến thời điểm này, chú Lâm nhận thấy rằng cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay, nên đã phóng nhanh linh phù vào quả ngục đang giam cầm cái bóng đen kia, rồi mau chóng dùng kiếm đỡ chướng ngại vật phía trước mà kéo tôi phi nhanh ra ngoài. Tôi thấy đau nhất ở cổ chân từ lúc nãy giờ, nhưng mà ở trong ngôi nhà đó tối quá không thấy gì cả, nên bây giờ tôi mới có thể nhìn lại chân tôi. Tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cả một đường cắt dài chạy từ dưới ngón chân cái lên mắt cá chân, máu chảy từng chút một. Bây giờ thì tôi mới kiệt sức và nằm cuộn xuống đất. Nè, Long! Long à! Có sao không vậy? Chú Lâm liên tục gọi tôi dậy. Đến lúc những âm thanh tôi nghe được nhỏ dần lại thì cũng là lúc tôi bất tỉnh nhân sự. Chương 13. Một mình ứng phó. Sau chuyến đi ấy, tôi phải nằm viện điều trị vết thương ở chân vì bị thứ gì đó rất bén cắt phải. Vẫn may là không sâu đến gân chân, nếu không thì bây giờ tôi đã thành một phế nhân rồi. Trong thời gian đó tôi nằm ở trên giường bệnh mà bên cạnh tôi, ông chú Lâm vẫn luôn túc trực 24/24 để chăm sóc cho tôi. Lúc tôi ngất thì chính lão cũng là người cõng tôi chạy thoát khỏi ngôi nhà đó và đi xuống tìm trạm xá gần đó. Tôi phải ngất đến tận 2 ngày sau thì mới tỉnh dậy. Ngày hôm đó nằm trên giường, tôi và chú Lâm đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Nè chú, rốt cuộc thì cái thứ gì trong ngôi nhà đó, nó là cái gì vậy chú? Con thấy những vong này không phải tầm thường đâu. Ông chú thở dài. Lần này gặp phải quá nhiều vong, nên nhất thời không phản ứng kịp rồi. Con nhớ hình như hôm đó, trong ngôi nhà con bị một người đàn ông cao to kéo dò thì phải á, hắn mạnh lắm, lại còn có bà chế ở góc tường chọi đồ vào chỗ mình nữa. Con nhìn thấy hết phải không? Dạ chắc là không, bởi vì nó xảy ra nhanh quá. Chú Lâm đi một vòng quanh giường tôi, chú vừa đi vừa suy nghĩ chỉ đó một hồi lâu rồi nói. Thiệt ra, nếu mà ta đoán không lầm, thì trong ngôi nhà đó tổng cộng có 5 tên, trong đó có 4 vong và 1 tà thi. Hả? Tà thi là gì vậy chú? Chú Lâm lại chặt lưỡi. Thiệt tình, nó là một con cương thi. Nhưng mà loại này do hút được dương khí của người nên mới cử động được với bộ dạng là một cái tử thi triệu trả. Loại này không đáng lo, nhưng mà điều đáng lo của tao lại là chuyện khác. Ông chú lại gần, vừa trót ít nước hớp một ngụm rồi nói. Hôm đó tao thấy có một vong người đàn ông tầm 30 tuổi và vong 2 mẹ con thai phụ. Hôm đó đứa con của bà cũng có phụ mẹ nó chọi xịt qua bên mình nữa. Nhưng mà vẫn còn một vong nữa chưa xuất hiện. Chú không nhìn thấy nó đâu cả. Sao chú biết là còn một vong nữa? Mày lại hỏi ngu. Có pháp bảo trên tay thì chú của mày đã sớm định vị được ngôi nhà đó có bao nhiêu vong rồi. Sở dĩ chú đi dò la vì để tìm xem có con nào mà cái pháp bảo không định vị được nữa không. Bởi vì không phải loại nào cũng tìm được. Mà lỡ gặp phải cái loại không phải dạng vừa thì có mà dằn trọng ra đánh cũng không có được đâu. Đánh cho khuôn mặt đáng thương luôn chứ chả đùa. Theo con nghĩ thì mình nên cần có cái gì đó và nhốt tất cả lại, hoặc là phải chế ngự được nó như là chú quả ngục mà chú dùng hôm bữa. Chú Lâm gật đầu. Đúng đúng, tao tính là sẽ trở lại đó trước lúc trời tối để tranh thủ bài trận và lập một đàn pháp ở đó. Chú cho con đi theo được không vậy? Ổng liền quát cho một trận thúi mặt em luôn các bác. Cái chân bị vậy mà đi đâu nữa? Chú mày cứ ở lại đây tịnh dưỡng đi, không đi đâu cả. Không nghe thì chú cho mày về nhà luôn. Nghe vậy nên tôi cũng đành ngậm ngùi mà than thở. Mặc dù hí hận lắm, nhưng mà lão nói một cách nghiêm túc như vậy thì chắc chắn chuyện lần này không đơn giản như những lần trước. Bởi lẽ mà chú của tôi mới không cho tôi đi cùng. Sau hôm đó, chú Lâm quyết định một mình trở lại ngôi nhà quan trên đồi để lập trận pháp. 7 giờ sáng, chú đã có mặt trước ngôi nhà và lật đật bài binh bố trận. Đầu tiên, ông chú lấy trong túi ra một sợi chỉ màu đỏ quấn quanh từng lá linh kỳ đã cắm sẵn dưới đất, bao quanh cả phạm vi ngôi nhà. Ngay trước ngôi nhà chú Lâm còn làm thêm hẳn một bàn cúng. Thắp đúng 3 cây nhang xong rồi cắm vào lư hương khỏi bay nghi ngút. Chú Lâm bắt đầu chấm mực vẽ bùa. Vừa vẽ chú Lâm vừa nín thở độc chú một hơi dài cho đến khi vẽ xong bùa. Ngay sau đó là đem tất cả lá bùa vừa vẽ xong đem dán vào những cây linh kỳ ở quanh ngôi nhà để gia tăng năng lực của trận pháp. Đến gần xế chiều thì cũng gần xong hết mọi thứ. Tiếp tục lão lại đào một cái hố bên ngoài trận pháp rồi đặt một cọc gỗ. Bên trên đốt một ngọn nến màu trắng. Những sợi chỉ đỏ bao quanh trận pháp bây giờ lại nối từ 3 cây linh kỳ vào cái cọc gỗ đó. Khi trời sụp tối thì cũng là lúc ông chú Lâm bắt đầu bắt quyết và suy tính đường đi trong đầu. Giờ đó mới 6 giờ thôi mà trời đã tối như khoảng 10 giờ đêm. Quanh đó không có một ngọn đèn nào cả mà chỉ có loe hoe vài ngọn nến mà ông chú Lâm đã thắp sẵn bên ngoài. Gió bụi đôi khi làm cho những ngọn nến đông đưa theo một cách vô định hướng. Khi tiết trời đêm đó tuy có hơi rét nhưng vẫn không đến nỗi nào. Phía bên trong ngôi nhà những cái bóng đèn vẫn cứ lờn dần quanh khung cửa sổ. Những tiếng lục cục, lớp cớp bắt đầu phát ra như còi báo hiệu cho chú Lâm rằng chú đã vào rất gần với quỷ môn quan. Không đợi ở đó, thiền sư bắt ma của gia tộc họ Phạm đeo bên mình chiếc túi đồ nghề và bắt đầu bước từng bước chân chậm rãi vào ngôi nhà quan trên đồi ấy. Chú Lâm cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, từ tay chú hộ niệm và đốt một lá bùa đặt vào giữa bàn tay. Ngay lập tức, ngọn lửa phực cháy trên đầu ngón trỏ của chú, trong khi tay chú đã vừa kết ấn hình kim cang quyền. Chú từ từ đưa cánh tay giữ ấn chú ra xa, về phía trước để soi đường và đi thẳng trở lại cái chỗ mà hôm bữa chú và tôi đã gặp phải những cái dòng đó. Chương 14. Nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chú Lâm đi thật chậm và bước từng bước chân chắc chắn trên sàn nhà. Khi đã đến giới hiện trường, chú Lâm đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Kỳ lạ thiệt, mọi thứ từ cái bàn cái ghế, sao hôm nay lại sắp xếp ngăn nắp vậy? Ông chú Lâm tiếp tục đi vào góc của ngôi nhà vì chú nghe thấy được tiếng ai đó đang thều thào trong góc tối. Được cái tay có ánh sáng từ ngọn lửa len lỏi tiến thẳng đến góc nhà, chú Lâm bất chợt nhìn thấy một cái thầy đứng quay mặt vào trong và người nó vẫn cứ trung lên, thều thào hơi thở như là sắp đứt hơi rồi vậy. Chú Lâm mới đưa ngọn lửa trên tay lại gần nó. Dường như con tà thi ấy cảm nhận được nên đã quay đầu lại. Cũng vừa lúc đó, lão Lâm nhà tôi đã sẵn dán cho ẻ một lá bùa vào trán, làm cho nó đứng yên bất động. Sau đó, chú Lâm lại tiếp tục dò la khắp nơi ở trong ngôi nhà, từ phòng ngủ cho đến nhà kho. Kể cả cái tô sled cũng tìm đốt, nhưng mà vẫn không tìm thấy tung tích của bốn cái dòng kia đâu cả. Nhưng trực giác cho chú Lâm biết rằng, bọn chúng vẫn còn ở lại trong ngôi nhà này và không thể nào ra khỏi nó được, vì bên ngoài đã bị phong tỏa bằng trận giới mà chú đã dày công sắp đặt từ chiều đến giờ. Lây hoay được tí thì cũng đến 9 giờ đêm. Quả từ trời càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm. Cái lạnh ở đất Sapa này bình thường đã lạnh rồi, vậy mà khi đêm xuống nó còn lạnh hơn nữa. Chú Lâm mặc những ba cái áo nhưng vẫn còn lạnh buốt cả người. Cố gắng tập trung mọi tỉnh táo, chú Lâm tiếp tục dò tìm những cái dòng ấy. Trong khi đó, cứ cách vài bước thì chú quyết định thắp nến lên theo từng bước chân của mình, hòng để tạo ra ánh sáng cho khắp căn phòng. Phần vì muốn nhiệt độ trong phòng được tăng lên, giúp cho chú đỡ bị lạnh hơn khi ở trong ngôi nhà quan đó. Khi chú Lâm đi đến bên cái tivi ngoài phòng khách, thì nó cũng bắt đầu tự động bật lên. Cái âm thanh chói tai của chiếc tivi cứ kêu trè trè. Bản thân chú Lâm cũng chẳng hiểu cái thằng ma nó lấy đồ ra điện để bật được cái tivi cũ trích đó nữa. Chiếc đèn treo tường cũng lúc bật lên rồi tắt lại. Cái đồng hồ treo ngay giữa nhà thì không chạy nữa, nhưng mà nó vẫn chỉ đúng 3 giờ sáng. Từ trong một căn phòng ngủ ngay sát bên phải của phòng khách cũng bắt đầu phát ra những tiếng động lạ. Ban đầu là tiếng sột soạt như ai đó đang tìm kiếm thứ gì, rồi tiếp tục là tiếng rên la thảm thiết của một người phụ nữ. Tất cả như tạo nên một bức tranh diễn tả lại ngày định mệnh mà những con người xấu số trong ngôi nhà này gặp phải. Chú Lâm vẫn đứng yên chứng kiến từng hoạt động của nó. Rồi tâm trí của chú như bị thôi miên, lạc vào một cõi nào đó. Khi tỉnh táo lại thì chú mới nhận ra đây chính là ngôi nhà của hơn 30 năm về trước, mọi thứ vẫn y như mới. Ngoài trời mưa rất to, bất giác chiếc đồng hồ giữa nhà treo lên, làm ông chú nhà tôi giật mình mà nhìn lên. Ba ơi, tại sao lại là 3 giờ chứ? Ông chú vừa suy nghĩ trong đầu một cách khó hiểu thì một người đàn ông từ ngoài cửa bước đến và đi thẳng vào trong phòng ngủ của hắn. Căn phòng ngủ đóng cửa kín mít, chú Lâm đứng ở ngoài nhưng vẫn nghe được tiếng kêu la của người phụ nữ trong căn phòng đó, tiếng đồ đạc rơi xuống đất. Tôi xin anh, hãy tha cho mẹ con tôi. Người phụ nữ liên tục cầu xin người đàn ông kia, nhưng có vẻ như vẫn không mấy khả quan. Bởi vì ngay sau những lời năn nỉ ấy, thì những trận đánh lại còn dã man hơn lúc nãy. Người phụ nữ lại càng kêu la thảm thiết. Cho đến khi chú không còn nghe thấy âm thanh của người đàn bà ấy nữa, thì từ đâu đó trong góc tối của ngôi nhà, một thằng bé chạp chừng 9 tuổi hiện ra, rồi nó cố phá cửa phòng để vào. Khi cánh cửa bị tung ra nhờ khóa cửa bị hư, thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt chú Lâm và cả thằng bé lạ mặt. Người đàn ông dẫn tầm đó đã mổ bụng người phụ nữ ấy ra bằng một con dao chặt thịt trong nhà để lấy đi đứa con vẫn còn hồng hào trong bụng người phụ nữ. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, thoi thóp càng làm cho chú Lâm không thể nào kìm được nước mắt trước sự nhẫn tâm của người đàn ông kia. Khoảnh khắc cay điển đó, thằng bé kia cũng đứng nhìn người đàn ông trân trân mà lòng đầy căm phẫn. Cho đến khi hắn ta quay lại nhìn thằng nhóc, rồi thẳng tay xé xác đứa bé mà hắn đang cầm trên tay. Những vệt máu bắn tung tóe khắp sàn nhà mà bắn thẳng vào người thằng nhóc 9 tuổi. Thằng nhóc ấy ngồi bệt xuống nền nhà, không thốt được câu nào khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Người đó trung chảy vì nỗi sợ đã lên đỉnh điểm. Loáng thoáng, chú của tôi thấy trong túi của người đàn ông có một thứ gì đó trắng trắng. Khi đó thằng bé nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Người đàn ông vì đuổi theo nó nên đã làm rơi món đồ trong túi hắn ra. Chú Lâm cẩn thận đến gần và nhìn kỹ thì mới biết đó là chất kích thích, có lẽ đó là ma túy đá. Ngay thời điểm đó, chú mới biết dần dần hiểu ra mọi chuyện đau lòng đã xảy ra trong ngôi nhà này. Không dừng lại ở đó, sau những gì đã xảy ra, tên đàn ông kia nằm giật giờ dưới đất vì phê thuốc. Sau một lúc cánh cửa bật tung ra, ngoài trời vẫn mưa rất to, sấm chớp vẫn kéo đến ì đùng. Và làm rõ khuôn mặt đang hằn lên nỗi căm thù của thằng nhóc khi nãy. Lần này, người nó ướt nhem vì trời mưa. Trên tay nó còn xách thêm một con dao. Nó từ từ tiến gần đến người đàn ông đang nằm bất động dưới nền nhà mà không ngại ngần cho hắn ta liền mấy chục nhát vào ngực. Mỗi lần rút dao ra khỏi người của tên đàn ông là mỗi lần máu phun ướt mặt thằng dốc. Chú Lâm vừa muốn ngăn cản nó lại, nhưng chú không tài nào bắt lấy nó được. Cứ như là một linh hồn đang dứt dưỡng trong thế giới đó vậy. Sau khi thằng bé giết chết người đàn ông, thì nó cũng tự treo cổ mà chết ngay giữa phòng khách trong đêm gió bão. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, chú Lâm cũng giật mình bừng tỉnh và trở lại với thế giới thực. Chú không ngờ rằng mình đã vô tình bước vào trong tiềm thức của cái dòng bí ẩn kia. Đúng vậy, không ai khác, đó chính là thằng bé. Nó đã thành ác quỷ rồi sao? Đến giờ chân của chú Lâm vẫn còn run run và toát hết mồ hôi khi phải chứng kiến những cảnh đau thương như thế.